Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Oanh Oanh liền kéo tay nàng. Bận cũng chẳng ngại thêm một lát. Là tỷ tỷ vào ngồi chơi một chút đi. Nếu biểu ca biết tỷ tới, nhất định sẽ rất vui. Không được, trong nhà còn có việc. Ta nên về rồi. La Vân Khỉ rút tay lại, vừa xoay người định đi. Chợt nghe sau lưng vang lên một tiếng khụ nhẹ. Chính là Phương Lộc Chi đã thay áo bào xuất hiện. La cô nương, hắn cất tiếng, giọng mang theo vài phần miễn cưỡng. La Vân Khỉ liền thi lễ. Phương công tử an khang. Theo dõi mèo cam mập tại fanpage. Mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo cam ép, com, Hoàng Oanh Oanh liếc nhìn phía sau một cái. Vội nói. Chợt nhớ ra A-di bảo ta đem khăn tay hôm qua thêu đưa cho người. Đầu óc ta thật hồ đồ quá. Là tỷ tỷ, tỷ và biểu ca cứ trò chuyện. Muội đi một lát sẽ quay lại. Không nghi ngờ gì, Hoàng Oanh Oanh là người thông minh. Lập tức kiếm cớ lui đi. Phương Lộc Chi bước lên một bước. Khó nhọc nói, là cô nương, ta cũng là bị bức bách. La Vân Khỉ mím môi. Hắn đã chủ động nhắc tới, nàng tất nhiên không thể không hỏi. Nàng ngẩng đầu, bình thản cất lời, nàng ta là một nữ tử yếu ớt, sao có thể ép buộc được một nam nhân như ngươi? Lời ấy, ngươi bảo ta tin thế nào đây? Phương Lộc Chi cau mày, nàng ta nhất định đã hạ thủ gì đó trong miếng dưa, khiến ta nhất thời mê muội, nhận nhầm nàng ấy thành. Hắn nói đến hai lượt vẫn không sao thốt ra lời. Phất tay áo một cái. Hàn Học nói, việc đã thành rồi, là cô nương đến cũng tốt. Phiền ngươi hỏi giúp xem Tô Ly Nhi muốn bao nhiêu bạc làm bồi thường. La Vân Khỉ lập tức trao mày. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Người chỉ muốn dùng tiền bạc thôi sao? Đây là danh tiết của một cô nương đấy. Sắc mặt Phương Lộc Chi bỗng chốc lạnh băng, là nàng ta không biết xấu hổ, tự rẻ rúng thân mình, ta tuyệt đối sẽ không cưới nàng ta, muốn bạc thì có, không muốn thì thôi. Ngữ khí hắn lạnh lẽo, khiến La Vân Khỉ cũng không khỏi trầm giọng. Phương công tử, người không thấy lời mình quá mức vô tình hay sao? Phương Lộc Chi thản nhiên nói, hôm nay ta ra ngoài là để tìm La cô nương. Định nói đôi điều về tình hình ở Kiến Nghiệp Thành, là Tô Ly Nhi một hai kéo ta vào tiệm, lại đưa dưa hấu cho ta ăn, ta mới nhất thời tâm loạn, lẽ nào đó cũng là lỗi của ta, nếu đổi lại là ta dùng mê dược chuốc nàng ta, hẳn đã bị người đời phỉ nhổ, thân bại danh liệt, vì sao chỉ vì ta là nam nhân thì lại phải chịu trách nhiệm. Ta không truy cứu tội lỗi của nàng ta đã là rộng lượng lắm rồi. Nếu là cô nương đến vì nàng ấy muốn đòi lại công đạo, vậy xin mời quay về. Một phen lời lẽ ấy khiến La Vân Khỉ nhất thời nghẹn họng. Nhưng Tô Ly Nhi rốt cuộc là người chịu thiệt, chẳng thể nói bỏ là bỏ. Hơn nữa, nàng nhìn ra được, Tô Ly Nhi cũng không muốn buông xuôi chuyện này, chỉ đành gắng gượng đáp lại. Phương công tử dù sao cũng là nam tử, cần chi phải so đo với nữ nhi. Phương Lộc Chi nhìn nàng, khóe môi nhếch nhẹ, là cô nương vẫn thường cùng Oanh Oanh nói đạo lý nam nữ bình đẳng. Sao đến chuyện này lại chẳng công bằng trong mắt nàng nữa? La Vân Khỉ hừ nhẹ một tiếng, ấy là vì mỗi quốc độ một khác, sao có thể đánh đồng cả được? Phương Lộc Chi lại bước thêm một bước. Cúi nhìn nàng từ trên xuống, là cô nương là quyết ý muốn ta cưới nàng ấy ư? La Vân Khỉ ngẩng đầu, bốn mắt giao nhau, lại bắt gặp trong ánh mắt hắn lấp lóe tia trào phúng. Nếu ta nói đúng thì ngươi sẽ làm sao? Phương Lộc Chi bỗng trầm giọng, từng chữ nặng nề vang lên. Nếu nàng nguyện làm thê tử của ta, vậy ta sẽ cho nàng ta một danh phận. Cách chương.